Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Bình tĩnh trên mặt biển đi tới một cái tiểu hình thuyền buồm. Mới ăn xong cơm tối, Vô Sở Sự Sự và Los hướng Arisa Ngọa Thất đi tới. Nhìn nha đầu kia đến cùng đang làm những gì? Tự từ giữa trưa ở cảng lên thuyền đến hiện tại vẫn luôn không có đi ra. Không biết bởi vì là Simon nguyên nhân vẫn là sáng sớm hải tặc nguyên nhân. Hẳn là nhiều bồi bồi của nàng. Chỉ bất quá Valos có thể không biết. Hắn bước này đi tới thật là cùng Arisa. Chỉ là một không phải cẩn thận bồi đến giường lên rồi mà thôi. Valos đi tới Arisa Ngọa Thất. Phát hiện nha đầu kia đang ngồi ở giường bên trên nâng cằm lên đang ngẩn người. Nhẹ nhàng đi tới vỗ vỗ vai thơm của nàng ngồi ở bên người nàng nói, Arisa. Nghĩ gì thế? Một buổi chiều đều đi qua. Đi trước ăn một bữa cơm sẽ chậm chậm nghĩ đi. Không ăn cơm đói bụng lắm cũng không tốt. Ta không đói bụng. Cơ thể của ta biết. Ta chỉ là muốn ra ra. Arisa chứng kiến Valos quan tâm như vậy nàng tâm lý ấm áp. Không đói bụng cũng muốn ăn chút. Như vậy đối với dạ dày không tốt. Ngươi ra ra đem ngươi giao cho ta. Ta không phải thật tốt chiếu cố ngươi. Sư phụ đã biết khẳng định ta hung hăng ta một bữa. Valos có điểm bất đắc dĩ nhìn Arisa nói. Được rồi, ta đây phải đi ăn cái gì? Nói xong liền vội vàng đứng lên. Có thể là sợ Valos tiếp tục dài dòng xuống phía dưới. Chỉ tiếc nàng có điểm tâm cấp bách. Hoàn toàn quên mất Valos an vị ở bên cạnh hắn. Tâm lý sợ Valos tiếp tục dài dòng nàng. Một cái không phải cẩn thận bị Valos chân cho quấy ngã. Mắt cấp bách nhanh tay Valos vội vã đem Arisa hoàn ôm. Valos cuối cùng đầu nhìn về phía trong ngực Arisa. Mới muốn dạy dỗ hắn như vậy nóng ruột làm cái gì thời điểm. Ánh mắt nhìn Arisa cái kia như sắp chảy nước đi ra con mắt. Nói cái gì đều dường như nói hay không tới. Thời gian dường như dừng lại. Valos chưa từng có nghĩ tới Arisa con mắt cư nhiên như vậy có lực hấp dẫn. Valos không tự chủ được xem giống như Arisa cái miệng nhỏ nhắn. Càng ngày càng gần, Arisa dường như biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Vội vã nhắm lại cặp kia thủy uông uông con mắt. Ngày thứ hai ở ái lệ xa phòng ngủ giường ăn ảnh ủng hai người lần lượt tỉnh lại. Mới làm phụ nữ Arisa càng là tăng thêm mấy phân quyến rũ. Kiều diễm, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Còn như Valos thoát khỏi hai đời xử nam xấu hổ tràng diện. Cảm giác thế giới hết thảy đều đẹp khá hơn. Thể xác và tinh thần đều nhẹ bỗng. Nói chung đối với một trong đối với mới nếm thử nhân sự nam nữ tâm tình là phá lệ vui thích. Arisa rúc vào Valos trong lòng nhìn người yêu khuôn mặt ngượng ngùng không gì sánh được. Đáy lòng tràn đầy đối với tương lai vô hạn chờ đợi. Rốt cuộc trở thành thiên ca ca nữ nhân. Arisa phải cố gắng. Không thể trở thành thiên ca ca liên lụy. Valos nhìn trong ngực khả nhân nhi thực đại động. Chỉ tiếc bởi vì tối hôm qua Valos hai đời dục hỏa bộc phát ra khác Arisa yêu không cần thiết. Muốn không sáng sớm khẳng định còn biết được một hồi ban ngày tiên ngân. Ở trên biển đi thời gian là khô khan nhàm chán. Có thể là đối với mới. Chỉ có cáo biệt gia nam Valos tới nói thật cực kỳ hy vọng đi thời gian ở nhiều một chút. Cái này không chỉ lát nữa là phải đến tổng bộ hải quân. Valos trực khiếu đáng tiếc. Vì sao bản bộ không ở tân thế giới đâu? Tổng bộ hải quân, thánh Marineford. Valos lôi kéo Arisa nhìn trước mắt cái kia từng sàn xinh đẹp kiến trúc. Nghĩ thầm không hổ là cái này cái trên thế giới ba đại thế lực đứng đầu. Về sau cũng muốn ở bên cạnh công tác a. Đang ở Valos nhìn trước mắt khu nhà lúc phía sau vang khí thanh âm của một người. Các ngươi là ai? Nơi này là tổng bộ hải quân không phải là người nào đều có thể tùy tiện đi dạo lung tung. Người đến ăn mặc màu trắng hải quân phục đồ trang sức. Nhìn Valos hỏi, chào ngươi, chúng ta muốn đưa một phong thư cho các ngươi hải quân nguyên soái. Đây là thư tín, Valos cùng trước mắt hải quân mỉm cười lên tiếng chào. Đem thư phong đưa lên đi, dù sao về sau liền muốn làm việc ở đây, nên lễ phép còn là muốn lễ phép. các ngươi ở nơi này chờ một chút. Tên này hải quân nhìn một chút trong tay giấy viết thư. Đúng là cho nguyên soái. Mặt trên có hải quân ám hiệu liên lạc. Không phải tổng bộ hải quân nhân là sẽ không biết. Nguyên soái phòng làm việc gáp. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi ở nơi này loạn tìm vật gì vậy? Nguyên soái Sengoku đang ở mặt đỏ tới mang tai nhìn ở trước mặt hắn vọt lên dưới vọt gáp gầm hét. Lên, nha, nha, đừng một bộ có vẻ tức giận nha. Khí hư sinh thể cũng không tốt. Ngươi đem donut tàng đi nơi nào? Ta đang ở đổi mới ăn donut nhớ. Gáp trung tướng một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, hỗn đản. Nói bao nhiêu lần, ta chỗ này không có ngươi muốn donut. Ngươi muốn chọc giận chết ta à? Sengoku còn là một bộ gầm thét dáng vẻ. Cát, ngươi không phải có thể biến thành đại Phật sao? Phật không phải muốn thăng thiên sao? Đi Tây Thiên không phải tu Phật cảnh giới tối cao sao? Ta còn ở đó hay không vì tốt cho ngươi? Gáp nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hoàn toàn không biết lời hắn nói có nhiều lực sát thương lớn. Đem vừa qua tới đưa tin hải quân bịt muốn cười lại không dám cười bộ dạng phải nhiều khôi hài có. Bao nhiêu khôi hài? Sengoku không lọt vào mắt gáp cái kia nhảy kéo cá tính. Nhìn binh sĩ đưa tới thư tín. Càng ngày càng giật mình. Lập tức đối với đưa tin sĩ binh đạo mau đưa cho ngươi tin hai cái tiểu gia hỏa mang tới. Gáp nhìn Sengoku vẻ mặt kích động nhỏ giọng hỏi cần gì phải bộ kia bộ dáng giật mình. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết cái gì? Ngươi xem một chút thư này. Đây là Simon đại tướng đưa tới. Simon, cái nào Simon? À hát, ta biết rồi. Là theo Sakazuki nguyên soái đồng kỳ đại tướng Simon sao? Hắn tin bên trong nói cái gì? Gặp nghĩ một lát cũng là thất kinh mà hỏi. Hỗn đàn, người cũng sẽ không tự xem sao? Sengoku không còn gì để nói. Đúng lúc này môn ngoài truyền tới binh lính tiếng báo cáo nguyên soái. Người mang đến, mời đến, ngoặc kép chấm chấm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.